Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 595, đệ 595 trang. Vô hạn lưu ngoại phóng. Nàng đã tới rồi có thể đem áo nghĩa hợp lại chàng ly thể liên tục ngoại phóng trình độ, gió lốc. Chính là vô hạn lưu ngoại phóng thể hiện, cao cấp thao tác. Chơi ra hoa tới. Lại là tàn sát máy móc, có này gió lốc cùng hắc động không bão. Toàn bộ Tử Trúc Lâm đều lâm vào đáng sợ giết chóc tràng. Mặc kệ là dựa vào gần cá người quân đội vẫn là người áo đen. Đều bị tàn nhẫn chém giết, phi thiên. Mau, cầm đầu cái kia người áo đen chỉ sợ thực lực không kém gì cá đầu người lãnh. Tốc độ cực nhanh, thả vẫn luôn che giấu thực lực. Phù Xuyên đối người này có kiêng kỵ. Chuẩn bị trước giết người này miễn trừ hậu hoạn, Tử Trúc Lâm chướng ngại nhiều. Bọn họ không có khả năng so phong còn nhanh. Chỉ có thể hướng càng trống trải không trung bay đi, những người này phi thiên dựng lên. Phù Xuyên cũng đuổi giết đi lên sợ những người này áp dụng từ bầu trời đi xuống công kích thủ. Đoạn, bất quá rốt cuộc bị chém giết hơn phân nửa. Uy hiếp không phía trước như vậy lớn đi, Phục Hương chính cao hứng phục ra bên kia an toàn một ít. Bỗng nhiên sắc mặt đại biến, lúc này, phục gia bên kia tổ miếu đã phá vỡ. Phệ huyết ti không ngừng dũng hướng bọn họ, phục gia người cùng một ít thí sinh thân thể bị cuốn lấy. Máu bị hút vào đại trận chung, cây cột bị chữa trị. Trận pháp bởi vậy phóng xuất ra càng nhiều phệ huyết ti. Chúng nó điên cuồng dũng hướng bốn phương tám hướng. Đặc biệt là Tử Trúc Lâm bên này, phục gia huyết mạch quá mê người. Chúng nó bản năng tham lam, bên kia cũng nhằm phía các thí sinh bọn họ bị đưa vào tế đàn thời điểm. Cũng đã bị dấu vết, cho nên phệ huyết ti đuổi sát bọn họ. Nếu là có bị thương, máu chảy xuôi, liền càng bị bọn họ nhớ thương. Bạch lâu bên kia mấy cái lão nhân chấp hành lực cũng thật cường a. Chính là đem pháp trận chuẩn bị cho tốt, phục ra dưới thân đã mau nhìn đến hài tử một bộ phận thân. Thể. Khổng lồ mãnh liệt hải dương hơi thở làm phục su đảo bên cạnh hải vực thủy thể đều vì này rít gáo. Này tuyệt không phải giống nhau mỹ nhân ngư tộc ra đời bộ dáng, đang ở đuổi giết áo đen mọi người. Phù Xuyên giật mình, quay đầu nhìn về phía dưới phục ra. Mưa to dừng ở trên người nàng, cũng dừng ở nàng tái nhợt trên mặt. Uy hiếp lớn nhất là cái kia trận pháp, Phù Xuyên nhíu mày. Không thể không từ bỏ đuổi giết người áo đen. Dục đi xuống bảo hộ phục gia an toàn sinh sản không chỉ có không thể làm những người này cướp đi. Thai nhi, còn phải bảo hộ này an toàn ra đời, nhưng nàng đang muốn đi xuống, viện binh tới. Nhưng rốt cuộc tới, hải đảo ngoại đường ven biển đã đến hai bát cường giả, thứ nhất là ám ảnh đại quân. Hiển thị mới vừa trải qua quá một hồi nhóm máu đại chiến. Tử y hầu trên quần áo tràn đầy máu tươi. Đại quân nhân số cũng có điều cắt giảm, tước một nửa, phòng trừng ở cùng phục kích ngư nhân tộc đại. Quân chém giết khi thiệt hại một bộ phận, nhưng càng nhiều vẫn là hồi điều lạc thần biệt trang chi viện, cùng lý. Năm tỉnh bên này chi viện cường giả hẳn là còn có quân bộ cùng Cô Sơn cùng với Brook tỉnh các bộ vũ. Lực, nhưng hiện tại tới cơ bản là học phủ cường giả. Thuyết minh bọn họ kia một bộ phận cũng đều đi lạc thần biệt trang bên kia mới là đầu to. Gặp phải nguy cơ càng nghiêm trọng, Tử Y hầu thấy được đối diện năm tỉnh học phủ các viện trường. Cùng các lão sư, cũng không nhiều tiếp đón. Bởi vì thời gian cấp bách, bọn họ đã dùng nhanh nhất tốc độ bay nhanh. Phải dùng ngắn nhất thời gian định càn khôn, trước phá trận pháp. Tang Tửu đám người vừa thấy đến bọn học sinh còn sống hơn phân nửa. Tâm liền buông xuống hơn phân nửa. Nhưng cũng thấy được kia khủng bố phệ huyết ti, thiên hải bốn la chuyển sinh trận. Này Bạch Thận là thật điên phê a. Đó là Tạ Khắc Lệ sao? Tử Y hầu trước đây đã ở phương xa thấy Phù Xuyên chém giết cá đầu người lãnh một màn. Biết được người này là Tạ Khắc Lệ thời điểm. Theo bản năng nghĩ tới Phù Xuyên. Trong lòng kinh ngạc, nhưng thời gian cấp bách. Kia trận pháp quá khó giải quyết. Bọn họ bị dọa tới rồi. Cũng dùng nhanh nhất tốc độ sắp rớt xuống hải đảo. Lúc này trên đảo mọi người không thể nghi ngờ là vui vẻ, viện binh rốt cuộc tới. Lấy Tử Y hầu cùng này đó viện trưởng vũ lực. Tiêu diệt này đó hỗn đản không nói chơi, mà giờ này khác này. Giống như song hỉ lâm môn hải vực nào đó phương hướng thiên địa rộng rãi lạc thần đảo cái chắn mở ra. Bởi vì trận pháp hình thành, chu sát bạch thận trận pháp rốt cuộc khởi động, sau 6 cánh trận pháp. Khởi động, thật lớn 6 mang, núi cao chi đỉnh hội tụ thả không ngừng trụy hút khổng lồ lôi đình. Khí thế rộng lớn, năng lượng mức đo lường đủ để nhẹ nhàng nháy mắt hạ gục mấy chục cái cá đầu người lãnh cùng 8. Xúc đây là bạch thận cái này cẩu tặc vương tử phô trương. Hai bên cục diện rơi vào rất tốt. Mọi người thật sự vui mừng. Liền xưa nay cẩn thận Diệp Cô Cửu đều thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vào lúc này, rốt cuộc bắt đầu rồi. Thật là làm người vui mừng, này ẩn ẩn quen thuộc thanh âm, hài hước. Tản mạn, không chút để ý, nhưng lại tàn nhẫn, Phù Xuyên nhíu mày. Quay đầu nhìn lại, oanh, rơi xuống thật muốn phá hư trận pháp tử y hầu chợt bị một đạo khủng bố lực lượng trực tiếp bổ trúng. Phía sau lưng, đó là một con mãng, một con sủng võ chi mãng, mãng trạng, xà hình, một cây đao, đỏ đậm như hồng bảo thạch, yêu dị như đao yêu, khủng bố sủng võ, khủng bố người đánh lén, căn bản không ai dự đoán được có người tập kích, hơn nữa như vậy cường, như vậy khủng bố, như vậy, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, oanh. Cường đại như tử y hầu thế nhưng bị một đao phách đến phá giáp thả huyết nhục bạo liệt. Phách vào trận chung sau. Khủng bố phệ huyết ti theo cái kia tập sát giả ngón tay một bát tử y hầu. Hắn chính là có thể dây 8 xúc này đó hải yêu như sát khí tồn tại. Phía trước 10 vạn nhớ cá người đại quân đã bị hắn chém giết quá vài đầu cá đầu người lãnh. Chém dưa sắt rau nhưng hắn lại bị người đánh lén sau một đao làm phiên vì cái gì đâu. Cấp bậc, huyết thống đối phương trên người huyết thống hoàn toàn áp chế hắn. Còn có khủng bố sủng võ, huyết mạch cộng sủng võ chính là thiên giống nhau áp chế, đi thôi. Hưởng dụng các người mỹ thực, người nói chuyện lớn lên hảo bộ dạng, cao lớn oai hùng, nhất phái thân sĩ phong độ, cao thẳng cái mũi như đao tước đường cong, mặt mày thâm thúy, khóe miệng không chứa cười. Lại hình như có vài phần phong tình, hắn cười nói mặt trên câu nói kia. Thân thể phóng xuất ra lửa cháy đỏ tươi dòng khí. Đây là huyết thống quyền uy. Ở đây tất cả mọi người bị áp chế. Lực lượng suy yếu không ngừng một nửa, đặc biệt là quý tộc cường giả. Hết chương.